Mà Thế Đại trở về. Chương 617, những người này não từ làm sao dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ta là nhìn không hiểu những khoa học kỹ thuật đó, bất quá ta có thể làm ra hình thức ban đầu, nhưng là bên trong vận hành nguyên lý còn muốn dựa vào hòa thượng để giải thích Lô Hoành Thịnh ăn ngay nói thật. Bất quá ta hoài nghi hắn cũng chỉ là tưởng tượng, vẽ thời điểm hắn liền nói, những vật này làm được cũng dùng không, có quá hơn kiện hạn chế, đặc biệt là năng lượng nguyên cái này một khối, hòa thượng nói xong thành tỷ lệ là số 0, đối năng lượng nguyên là cái gì ta lão nghe hòa thượng nói. Ngươi một hồi qua chọn cái nữ trợ lý, Sở Hàm tùy ý trả lời, tránh nặng tìm nhẹ. Muốn cùng Lô Hoành Thịnh giải thích loại này vượt qua tam quan lý niệm quả thực khó khăn, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cái này cũng tại Sở Hàm trong dự liệu, những vũ khí này có thể làm ra đến sau đó còn có thể dùng, đó mới là kỳ quái. Về phần năng lượng nguyên vấn đề, Sở Hàm cũng vạn phần kinh ngạc hòa thượng vậy mà nghĩ đến cái này một khối, trên thực tế hòa thượng muốn cầu cái loại năng lượng này ngọn nguồn ở đời sau bên trong thật là có, đó là một loại cùng thời đại văn minh các loại lý niệm đi ngược lại nguyên lý, cần thiết dùng đến vật chất cũng là mà thế kỷ nguyên bên trong dần dần hình thành, chỉ là bây giờ còn chưa có điều kiện đi mở mang nghiên cứu. Bản này đồ sách ngươi. Sở Hàm bỗng nhiên mở miệng chỉ nói là đến một nửa lại nói không được, hắn nên như thế nào theo Lô Hoành Thịnh giải thích bản này đồ sách giá trị, sau đó để cho hắn thích đáng. Lão đại ngươi ưa thích, Lô Hoành Thịnh trực tiếp tiếp lời đầu. Thích ta đưa ngươi a, dù sao cái này đồ sách bên trên vũ khí lạnh ta đều sẽ làm, trước đó ngại một mực mang ở trên người phiền phức, lúc đầu muốn cái này đồ sách cho ném, nhưng những vũ khí nóng đó hòa thượng tự hồ rất vừa ý ta tự tiện ném đi hắn có thể sẽ đánh ta. Chấm, ngọa tào may mắn ngươi không có mắt, nghe được Lô Hoành Thịnh lời nói, Sở Hàm quả thực sợ không thôi. Lô Hoành Thịnh nói tới ném đoán chừng thật chỉ là tiện tay hướng trên đường cái quăng ra, căn bản không biết cái gì gọi là hủy thi diệt tích, cái này đồ sách nếu như bị người khác nhặt được. Hậu quả khó mà lường được a, quảng cáo. Kinh hãi Sở Hàm vội vàng đem đồ sách giấu ở trong quần áo, trên thực tế lại là ném vào thứ nguyên không gian, thứ này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ nanh sói chiến đoàn chiến lực vấn đề, mất hắn tìm ai khóc đi. Lão đại ngươi không cần nhìn như vậy bên trong a, Lô Hoành Thịnh hoàn toàn không biết trọng điểm ở đâu, thậm chí có chút chế giễu ý vị nhìn lấy Sở Hàm. Bành, Sở Hàm một cái đầu liền gõ lên qua, ngay sau đó lại hỏi. Hai vấn đề, cái thứ nhất ngươi có thể hay không đem một ít đao hình hình dáng vũ khí tiến hành cải tiến, không cần ngươi chuyên nghiệp như vậy đoán tạo, đổi thành dây chuyền sản xuất chế tạo, số lớn sinh sản. Lô Hoành Thịnh sờ lấy bị Sở Hàm đánh địa phương, đau nhe răng trợn mắt nhưng vẫn là nỗ lực sau khi tự hỏi nói ra. Không được a, ta chế tạo ra đến vũ khí tinh xảo, đó là bởi vì ta là bắp thịt cường hóa giả, dù là ngón tay lòng bàn tay đều có thể mỗi một khối bắp thịt phát huy ra không giống bình thường tác dụng, người khác khẳng định làm không được ta như thế hoàn mỹ, nói như vậy vũ khí sử dụng độ cùng hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, có hại ta danh dự a, ta nói ngươi làm sao như thế chục đâu. Sở Hàm lười nhắc nhiều lời, lần nữa đem vấn đề thả đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần định chế khoản cùng sản xuất hàng loạt khoản, định chế khoản là xuất từ cá nhân ngươi thủ nghệ, là hàng xa xỉ, sản xuất hàng loạt khoản cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, nhưng là ngươi phải chịu trách nhiệm ban đầu đoán tạo chỉ đạo. Lô Hoành Thịnh nháy mắt mấy cái, suy nghĩ hồi lâu mới nghe rõ. Ngươi muốn tạo ra một nhóm thấp kém phẩm, tạm thời coi như là thấp kém phẩm đi. Sở Hàm đối Lô Hoành Thịnh tư duy đã bất lực đậu đen rau muống, chỉ là hỏi. Ta liền hỏi ngươi có thể thực hiện hay không, đưa ngươi lấy làm tự hào đoán tạo thủ pháp đi vào, để mỗi cái lưu thủy tuyến sinh sản công nhân đều hội cái nào đó phương diện, sau đó từng nhóm tập trung đoán tạo, làm được như vậy vũ khí cùng ngay sau đó nanh sói chiến đoàn bên trong lão binh trong tay những vũ khí kia so cái kia tốt hơn. Đương nhiên là đi qua ta cải tiến càng tốt hơn, Lô Hoành Thịnh không cần suy nghĩ trả lời, nói đến đây hắn rốt cuộc minh bạch Sở Hàm ý tứ. À, lão đại ngươi là muốn trước làm ra một nhóm lớn, để bọn hắn người người thay đổi vũ khí tốt, định chế khoản từ từ sẽ đến. Không sai biệt lắm liền ý thứ này. Sở Hàm sờ sờ cằm bắt đầu tư duy nhanh chóng vận chuyển. Hiện tại nanh sói chiến đoàn đã phát triển đến 700 người, lại thêm lập tức còn có một nhóm đội ngũ đến, giảm giá cũng có 1.500 người, không có khả năng người trong tay người đều là tinh xảo vũ khí, người tinh lực có hạn, chế tạo binh khí hạn quyền tăng lên tới tối cao, chỉ có đặc biệt mấy người có thể sử dụng, người khác vũ khí liền đi dây chuyền sản xuất. Vậy được a, ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, hiểu được Lô Hoành Thịnh vô cùng đồng ý Sở Hàm. Lão đại ngươi quả nhiên thông minh a, ta cảm giác ngươi so hòa thượng còn thông minh. Bớt nịnh hót, Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó lấy ra đồ sách lật ra tại mỗ một tờ chỉ bên trên vũ khí bản vẽ hỏi. Loại vũ khí này có thể tiến hành cải tiến, làm thành một dài một ngắn hai đầu dây thép. Hai đầu dây thép có thể liên tiếp, có thể mang ra, nơi xa một đoạn muốn tăng thêm đao nhận tốt nhất nhiều một chút, đỉnh cao nhất phủ lên dài hình loan đao, hoặc là dao găm. Lão đại, ngài yêu cầu có chút cao. Lô Hoành Thịnh nghĩ một lát nhi sau mới trả lời. Loại vũ khí này làm được rất dễ dàng tự thương hại, nhưng thắng ở mang theo thuận tiện thích hợp ám sát, ta dựa vào lão đại ngươi muốn làm cái gì. Vũ khí này tương đối nguy hiểm ta giống như tìm tới một tia linh cảm, nhưng cần tìm Tô Hành thương lượng một chút, bảo đảm hợp lý nhất. Có thể, Sở Hàm thở phào, chỉ có Lô Hoành Thịnh có thể làm ra đến, này sợ không phải hoàn mỹ nhất hình thái cũng không ngại, chỉ cần đầy đủ mặc sắt dùng một đoạn thời gian là đủ. Cần một quãng thời gian, ta trước tìm Tô Hành đem bản vẽ ra đến, bất quá đây là cho ai dùng. Lô Hoành Thịnh dị thường nghiêm túc, dù sao hắn đến nanh sói khu vực về sau, đây là Sở Hàm lần thứ nhất tự mình tìm hắn làm vũ khí. Quảng cáo, trước vẽ ra đồ hình ta xem qua, cụ thể cá nhân sử dụng độ chờ người sử dụng đến lại nói. Sở Hàm không có trực tiếp trả lời, mặc sắt cái gì là đến hắn chả thật nói không chính xác. Được, thực cái này có thể làm thành trưởng thành hình, dây thép chiều dài có thể tùy thời sửa đổi hai bên chói chặt lưỡi dao có thể căn cứ một cá nhân tình huống gia tăng hoặc giảm bớt, dạng này liền giải quyết cá nhân sử dụng độ vấn đề, cái này vũ khí quá mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lô Hoành Thịnh càng nói càng hưng phấn, vội vội vàng vàng liền chạy ra ngoài qua tìm Tô Hành. Rốt cục giải quyết một nửa, Sở Hàm cũng thở phào tiếp xuống an vị chờ mặc sắt đến nanh sói khu vực, chỉ là không biết mặc sắt có thể hay không giúp hắn giải quyết thượng cửu đệ thân nhân vấn đề, dù sao cái này có thể quan hệ đến hắn nam nhân tôn nghiêm, tuyệt bức không thể để cho Lục Nghị đạt được. Ngay tại Sở Hàm vừa mới giải quyết mặc sắt vũ khí công tác chuẩn bị, cùng ngày còn chưa ăn cơm đâu, liền lại tiếp vào có số lớn tinh sáng bộ đội cùng người sống sót đang hướng nanh sói khu vực đến tin tức, bởi vì số lượng to lớn lại đột ngột, còn không biết đây là Sở Hàm làm ra động tĩnh, nanh sói khu vực cao tầng lập tức tổ chức tối cao cấp biệt hội nghị cấp cao, coi trọng trình độ không thua gì bạo phát, số lượng vượt qua 100 vạn đại hình thi triều. Sở Hàm đến phòng họp thời điểm, đám người này chính từng cái kích động ngồi tại chỗ đại sảo, nước bọt nước miếng văng tung tóe. Có người nói là những người kia là đến tiến công, muốn lập tức cảnh giới đánh lại, có người thì là nói đó là nạn dân đội ngũ từ một cái khác duy trì không gian xuất hiện ngoại tinh nhân. Đối với những này ngôn luận, Sở Hàm rất ngạc nhiên những người này đại não kết cấu. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.